Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em yêu anh là bởi vì anh quá hy vọng, sinh ảo giác ư? Hình như anh nghe cô nói thương anh à? Anh không nghe lầm đâu Long Tĩnh à, em yêu anh. Cô nhìn thấy trong mắt anh là sự không dám tin, làm lòng cô vừa thương vừa đau. Anh cho là cô không yêu anh à? Xuân Nhi, anh có chút kích động khép mi mắt, nghiêng mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô. Đừng khóc nữa. Cô nở nụ cười thực đẹp, nhớ lại quá khứ. Anh lại kêu em là Xuân Nhi. Tận đáy lòng anh vẫn luôn tồn tại cái tên Xuân Nhi, mỗi đêm đều ở trong miệng lật ngược nhớ tới. Cô nói cô không đi, cô nói cô thương anh à? Nhu tình nhẹ nhẹ giữ chặt tim anh, để đau đớn trên cơ thể anh thoáng chậm lại. Anh thề cả đời bảo vệ cô thật tốt, yêu cô vĩnh viễn, cả đời. Tất cả mọi chuyện khổ sở đau lòng tự nhiên hoàn toàn biến mất sau khi Long Tĩnh tỉnh lại, thay vào đó là chuyện vui. Mặc dù Long Tĩnh hôn mê 3 tháng nhưng không ảnh hưởng to lớn tới cơ thể anh, điều này làm hắn biết la thở vào nhẹ nhõm. Ngoài ra không cần mỗi thời khắc lo lắng có người gây bất lợi với Hàn Bích La. Nếu qua không phục, vậy thì đơn giản ra lệnh một tiếng, đem toàn bộ người thân trong gia đình của mấy lão hồ ly trong bang trong một đêm biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời. Trở lại chính là Hàn Viêm, không mưu đồ dám nghĩ đến việc nắm giữ Viêm Bang. Bởi vì ngày xưa cái gọi là anh em tốt, tất cả làm ông ta như bị sập cửa vào mặt. Thủ hạ trung thành của ông bởi vì công tốt mà mừng rỡ, vì tư lợi mà rối rít hướng tới những bang phái khác. Còn do dự, tất cả theo bang chủ mới, hoàn toàn không coi trọng ông ta. Khi lòng tự tôn của ông ta bị đả kích sạch sẽ, chỉ có thể giống như loại gà trống bại chiến, ủ rũ cúi đầu sống qua ngày. Vì vậy Long Tĩnh lại có thể an dưỡng thương, mà điều duy nhất anh lo lắng chính là bụng Hàn Bích La càng lúc càng lớn. Đứa bé càng lớn càng làm cô mệt, việc ăn uống càng ngày càng khó khăn, có lúc thậm chí cảm thấy khó thở. Bác sĩ kiến nghị trước thời gian cục cưng ra đời, cô phải kiên trì đợi cục cưng đủ tháng mới được sinh. Cô thì thực sự thích đứa nhỏ. Anh lại vừa cảm động lại đau lòng. Mỗi lần như vậy chỉ có thể luống cuống nhìn cô mang theo nụ cười dịu dàng, yếu ớt, đang khổ cực thở hổn hển. Thực may là cô vất vả mang thai cục cưng gần 10 tháng. Không lâu sau đấy vào buổi tối ấm áp, cục cưng ra đời. Không khổ cực giống như lúc mang thai, lúc này cục cưng sinh ra dễ dàng, không làm khó cô quá nhiều. Tiểu Tiêu gia duy nhất của Long gia ra đời, dĩ nhiên chiếm được tình thương của tất cả mọi người. Cha mẹ Long Tĩnh vui mừng đến mức cả ngày cười không khép miệng, ôm cháu đích tôn đi khắp nơi khoe khoang, ngậm kẹo đùa cháu vui vẻ. Thậm chí ngay cả Hàn Viêm cũng bị sự dễ thương của cháu hấp dẫn. Cái gì Đông Sơn tái khởi, tất cả quảng ra sau, không làm gì liền tới nhìn cháu ngoại của con gái từ nhỏ không đau một chút. Tình thân đến chậm làm Hàn Bích La cảm động cực kỳ. Ở trong ngực Long Tĩnh, hạnh phúc của cô mỗi ngày trôi qua. Gặp gỡ anh là may mắn lớn nhất đời này của cô. Trong căn phòng trẻ con được bài trí dễ thương ấm áp, Hàn Bích La yêu thương ôm tiểu bảo bối, nhẹ nhẹ vạch lên áo lưới đút vào miệng đứa trẻ bởi vì đói bụng mà khóc kia. Đừng khóc, mẹ không phải cho con ăn rồi ư? Yêu thương đưa vị sữa mẹ ngọt ngào lên miệng cục cưng, cô dụ dỗ. Cục cưng à, con ngày càng thích khóc đấy. Nếu ảnh hưởng đến ba nghỉ ngơi vậy làm sao chứ? Tuy nói thân thể Long Tĩnh phục hồi như chưa hề bị gì, nhưng vừa bị trọng thương thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Đừng nói giống như anh rất yếu ớt như vậy. Long Tĩnh không biết lúc nào đi tới phòng trẻ, tựa bên cạnh cửa, đôi mắt đen tựa như mực rơi vào người cô cùng cục cưng. Anh vào lúc nào thế? Bề má cô ửng hồng, xoay nửa người, thoáng che đi cảnh xuân rơi vào trong mắt anh. Cùng anh ân ái đã thật lâu. Thật lâu chuyện lúc trước, hiện tại áo cô không ngay ngắn, khó tránh khỏi, có chút khó vì tình. Thế nhưng anh lại xem thường, đi từ cạnh cửa về phía cô, cố ý nhìn rõ hoàn cảnh cô đang cho cục cưng bú. Anh... Cô khẽ cắn môi bởi vì ôm cục cưng, không thể chuyển động được, chỉ có thể nghiêm mặt, mặc cho ánh mắt của anh dừng ở nửa thân trên của người cô. Ánh mắt anh thực chết người, mà làm cô ngượng ngùng. Nụ hoa bề kia không có bị cục cưng bú lấy, ngứa ngáy, giống như đang mong đợi anh ngậm. Cô đang nghĩ gì thế này? Cục cưng vẫn đang trong ngực cô, mà anh căn bản sẽ không làm chuyện gì với cô. Cô liền tự nghĩ chuyện đen tối. Không muốn cho anh biết mình nghĩ cái gì, cô cố giữ vững bình tĩnh cho cục cưng ăn xong, cho nó ở lên no nê, sau đó đặt nó trở về giường, đưa tay mặc lại quần áo tử tế. Từ phía sau, một lực giữ tay cô lại, cô run lên hai chân mềm nhũn, không biết anh muốn làm cái gì. Dáng vẻ cục cưng giống như ăn ngon lắm. Anh tựa bên tai cô nói nhỏ, ngón tay thon dài, sát qua loại hồng ngọc trái cây, dùng lực một chút nặn ra thức ăn chân quý của con nít, rồi sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.